Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, sự liễu phất y khứ. Làm như người Saya vương tử, trong vũ trụ nổi danh nhất chiến đấu dân tộc người Saya bộ tộc từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất. Thiên tài Kadik, ở võ đạo tu đi bên trên lại còn không bằng các nàng địa cầu một người bình thường võ giả. Cái này ở Bulma xem ra là không thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác sự thực liền là như thế. Hơn nữa không chỉ có võ đạo, khoa học mặt trên, Bulma cũng cảm nhận được Son Goban cường đại, cho nên vô luận văn hoặc là võ, thậm chí so với đẹp trai, thân hình cao lớn các loại Kadik đều kém xa người trước mắt. Bulma, võ đạo tu đi không có người nghĩ đơn giản như vậy. Lần này chăng sở dĩ có hiệu quả tốt như vậy, ngoại trừ phòng trọng lực cải tạo thành như vậy, cũng có những nguyên nhân khác. Son Goban cũng rất vui vẻ. Lúc này đây đối với chăng chỉ điểm, chính là một cái nếm thử. Bây giờ xem ra, thử kết quả so với Son Goban suy đoán hoàn hảo. Những nguyên nhân khác, Bulma đè xuống trong lòng khó chịu, cười tủm tỉm nhìn về phía Son Goban. Cũng xin tôn đại cao thủ chỉ điểm, võ đạo tu đi, là tối trọng yếu chính là tâm, hoặc giả nói là thần, nhất là đến rồi trang loại này tầng thứ, thông thường đánh bóng thân thể, tu luyện khí đã không quá dùng được, quan trọng là, dùng đánh bóng thân thể, trùy luyện khí tới ma luyện tim của mình, tựa như lúc này đây, nếu như trang không phải biết người nhân tạo có ta ở đây. Đã không cần lo lắng, nếu như không phải hắn toàn tâm toàn ý nghĩ muốn ở ta giết chết người nhân tạo phía trước. Chính mình thân thủ giết chết người nhân tạo, cũng sẽ không có bây giờ thành quả. Son Goban nói rằng, Bulma nhíu mày lại, Son Goban, ngươi có thể nói hay không nói được kỹ lưỡng hơn điểm. Dùng khoa học phương thức tới, tâm cùng thần tu luyện ngay cả ta đều kiến thức nửa vời. Son Goban trắng Bulma liếc mắt. Được rồi, Bulma, ta có thể chỉ điểm chăng cũng chỉ những thứ này. Võ đạo tâm, cuối cùng vẫn cần chính mình đi chui luyện. Thì ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Bulma cảm giác mình tìm được rồi cân bằng. Ta là không được tốt lắm, nhưng là so với người khác vương tử mà nói, mạnh không dưới 100 lần. Son Goban cười nói. Bulma trên mặt xoát màu đỏ bừng, nàng trợn mắt tức giận nhìn Son Goban, ta nếu như đi tu hành chi lộ, tuyệt sẽ không thua ngươi, ngươi có cái gì tốt đắc ý, không nói những thứ này, Bulma, chăng, ta ở các ngươi cái này cái thế giới sự tình đã hoàn thành, chuẩn bị hiện tại liền rời đi, Son Goban nói rằng, ly khai, Bulma sắc mặt buồn bã xuống tới. Son Goban đến cái này chừng 10 ngày, là nàng mấy năm nay qua được vui sướng nhất buông lỏng. Son Goban tiên sinh, hiện tại người nhân tạo còn chưa có xuất hiện, muốn giết bọn họ cũng phải các loại. Chờ, bọn họ sau khi xuất hiện, cho nên có thể không thể mời nhiều hơn nữa chỉ điểm một chút ta võ đạo. Trăng khiêm tốn thỉnh cầu nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kỳ vọng. Trước đây Son Goban chỉ là tự biên tự diễn, nhưng lúc này đây, Son Goban chỉ là chỉ điểm Bulma sửa lại một cái phòng trọng lực hoàn cảnh. Để hắn tu hành thành tích xảy ra long trời lở đất biến hóa. Chăng có thể nói hoàn toàn phục. Chăng, người nhân tạo chuyện ta cảm thấy vẫn là giao cho chính ngươi giải quyết tương đối khá. Son Goban mỉm cười nói, giao cho ta, chăng trợn mắt. Son Goban, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Bulma gầm lên, ngươi không phải đáp ứng rồi phải giải quyết người nhân tạo. Làm sao có thể nói ra tựa như thối lắm giống nhau? Bulma, nữ hài tử dùng từ có thể hay không văn nhã một điểm. Son Goban trắng Bulma liếc mắt, ta không phải nữ hài tử, mà là thiên tài mỹ thiếu. Son Goban, đừng cả những thứ này có không có. Người nhân tạo nếu là chính mình nói phải giải quyết, người nhất định phải giải quyết bọn họ mới có thể đi. Hơn nữa ngươi nhẫn tâm xem lấy bọn họ không ngừng hủy diệt thành thị, giết nhân loại chết sao? Bùn mà phẫn nộ quát, ta đương nhiên không đành lòng. Son Gâu Bần cười nói, Bùn Ma, người thật đúng là biến chậm chạp. Lẽ nào ngươi không có phát hiện nửa tháng này, căn bản cũng không có người nhân tạo đến đây hủy diệt thành thị, đánh giết nhân loại Tân Văn sao? Bùn Ma sửng sốt, sau đó đại hỉ đứng lên. Son Gâu Bần, lẽ nào ngươi thứ nhất là... Bùn Ma mừng rỡ kêu lên. Trăng thân thể run lên, khắp khuôn mặt là thất lạc lại hiện lên may mắn. Nói chung danh chủng tư vị xông lên đầu. Thì ra Son Gâu Bần tiên sinh ngài ở ta tiến nhập phòng trọng lực, liền đi vào đánh chết người nhân tạo. Ta còn tưởng rằng, Trăng, ngươi nghĩ lầm rồi. Son Gâu Bần buồn cười nhìn thoáng qua có chút thất lạc Trăng. Người nhân tạo ta nói rồi phải để lại cho ngươi giao thủ, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Kỳ thực ta căn bản không có giết chết người nhân tạo, mà là đem bọn họ phong ấn. Phong ấn? Son Gâu Bần duỗi tay ra, hướng về không trung một chảo, liền thấy hai cái chai bay lơ lửng ở trước người hắn không trung. Bùn Ma ánh mắt một cái rơi vào cái chai bên trên dán giấy niêm phong bên trên. Con thấy trên đó viết tựa hồ là chữ Hán, Đại Ma Vương Phong, các loại. Chờ, kỳ quái ký tự, Son Gâu Bần, ngươi đây chẳng lẽ là ma phong sóng a? Chính là ma phong sóng. Son Gâu Bần vung tay lên, hai cái chai rơi xuống một bên trên bàn. Trăng, ta đem pick số 18 cho phong ở trong bình, ngươi gia tăng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt được có thể giết chết người nhân tạo trình độ. Lại mở bình ra đem bọn họ tiêu diệt a. Mặt khác, ngươi muốn cẩn thận xeo. Ngàn vạn lần không nên ngã xuống trong tay hắn. Xeo, Bùn Ma nghi hoặc nhìn Son Gâu Bần. Cũng là một cái người nhân tạo. Bất quá nương ngươi không cần lo lắng. Trăng liền nói, bởi vì sợ Bùn Ma lo lắng, cho nên Trăng căn bản không cùng nàng nói qua xeo chuyện. Bất quá các người cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ xeo căn bản không cường đại, miễn là Trăng trong vòng mấy năm này trưởng thành đến rất cường đại, giết xeo căn bản là việc nhỏ. Son Gâu Bần mỉm cười nói. Hắn ánh mắt kiên định nhìn Trăng. Trăng, ta tin tưởng, lấy tiềm lực của ngươi tuyệt đối có thể làm được. Được rồi. Cáo từ, Son Gâu Bần bắt lại Cao Á Tinh tay. Hai người biến mất ở trong phòng. Chết tiệt, Bùn Ma bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Tức bực dậm chân, cái này Son Gâu Bần hỗn đản. Làm sao lại đi, ngươi còn không có mang ta đi tìm Son Goku đâu. Tìm Son Goku, Trăng trong đầu hồi tưởng lại chừng 10 ngày trước Son Gâu Bần nói muốn dạy Bùn Ma thuấn gian di động. Sau đó mang nàng tìm Son Goku lời nói, liền mong đợi nhìn Bùn Ma. Nương, ngươi có hay không học được thuấn gian di động? Bùn Ma một cái đắc ý. Trăng, ngươi cái này ánh mắt gì? Mẹ ngươi như thế thiên tài người, chính là một cái thuấn gian di động, làm sao có thể không học được? Nói cho ngươi biết, ta nhưng là chỉ dùng 3 ngày, đã đem thuấn gian di động cho luyện được rất nhuần nhuyễn. Quá tuyệt vời, Trăng vung quyền đầu, hưng phấn cực kỳ. Nương, người nói Son Goku tiên sinh học thuấn gian di động dùng 1 năm. Ta còn tưởng rằng cái này rất khó, không nghĩ tới ngươi 3 ngày liền học xong. Mẹ ngươi nhưng là thiên giới đệ nhất thiên tài mỹ nữ, học cái này tự nhiên rất dễ dàng. Dáng vẻ này Son Goku cái kia mộc đầu, Bùn Ma ngẩng đầu. Một bước tới khen ta a. Dáng dấp, Trăng cũng là trong lòng hơi động. Nương, nếu không ngươi cũng dạy ta thuấn gian di động a. Ta hẳn là học cũng không chậm a. Dạy ngươi, Bùn Ma nụ cười trên mặt một cái dừng lại. Trăng, cái này thuấn gian di động, ngươi muốn học, ngược lại cũng không phải không học được. Nhưng thời gian có thể hay không so với Son Goku nhanh ta đây chưa chắc đã nói được. Không thể nào đâu, nương ngươi không phải chỉ dùng 3 ngày. Trăng rõ ràng không tin, cái này chính là thuấn gian di động học tập giáo trình. ngươi cầm đi xem đi. Bulma đưa tay, trong tay nàng không rõ nhiều hơn một bản điện tử thư. Trăng trong mắt lóe lên nghi hoặc. Nương, vừa rồi ngươi lấy cái này điện tử thư dường như không phải dùng vạn năng bao con nhộng sao? Nói mẹ ngươi là thiên tài. Son Goban cũng biết này chủng dị thứ nguyên không gian tồn lấy. Mẹ ngươi liếc mắt nhìn liền học xong. Bulma lại có chút đắc ý. Cái này thật đúng là thuận tiện. Nếu không nương ngươi cũng giáo cho ta đi. Trăng lại động lòng. Bulma bạch liếc hắn một cái. Ngươi nếu có thể học được điện tử thư ở trên thuấn gian di động, thứ nguyên không gian tồn lấy liền không làm khó được ngươi. Cho nên, hay là chớ mơ mộng hão huyền a. Nương thật nhỏ mọn, Trăng lẩm bẩm, sau đó mở ra điện tử thư, đầy cõi lòng mong đợi nhìn, chỉ là hơi chút lật xem một lượt, liền ngạc ở mặt trên từng cái kỳ quái khoa học công thức, thấy những điều chưa hề thấy thuật ngữ, đồ án, suy luận, bởi vì này bản giáo tài Son Goban là chuyên môn viết ghép mã cùng Cao Á Tinh nhìn. Bulma cùng Cao Á Tinh đều là tứ đại học phủ nhất nhân tài kiệt xuất. Cho nên Son Goban viết sách nguyên thì là tận lực ngắn gọn. Ngược lại những cái này cực kỳ phức tạp, rất hiếm thấy, ẩn chứa cực kỳ cao thâm đạo lý khoa học công thức cùng định lý định luật gì gì đó. Đối với người khác có thể là thiên thư, có thể hai cái này ít cao nữ tử mà nói, không có khả năng không hiểu. Trăng lại lật nhìn vài tờ, chân mày liền khóa chặt, sau đó hắn đem thư hướng bên cạnh vừa để xuống, cười cười xấu hổ, nương, ta cảm thấy còn không học thuấn gian di động tốt, thế nào cũng phải nhường nương có phát huy năng lực địa phương a. Bulma trên mặt đều là nụ cười, kỳ thực Trăng ở học tập văn hóa bên trên vẫn rất có thiên phú, chỉ là lúc gặp loạn thế. Tinh lực của hắn chủ muốn thả ở võ đạo mặt, cho nên cũng chưa xong toàn kế thừa Bulma nhà kiến thức khoa học hệ thống. Cho nên hiểu được hữu hạn, hết lần này tới lần khác Son Goban viết được như thế ngắn gọn. Nếu như Thái Bình thịnh thế, ngươi nên ở trường học đọc sách, nhiều hơn với tập võ, cái này cũng chưa chắc học không được. Bulma cảm khái một câu. Đem điện tử thư cho thu nhập thứ nguyên không gian, nàng nhãn thần có chút sương mù. Nếu như vậy, ngươi nên cùng Son Goban giống nhau, đều là văn võ toàn tài a. Nương, ngươi là nói Son Goban học liền là như vậy thuấn gian di động. Trăng có chút không thể tin nói, sách này là hắn viết cho ta xem, hơn nữa hắn ở khoa học bên trên quả thực rất tốt. Cho nên trong thời gian rất ngắn đã đem ta thời không lý luận cho lộng hiểu. Hắn nếu không phải tu hành, ở khoa học bên trên cũng là một tay hảo thủ. Bulma cảm khái nói rằng, nàng trong ánh mắt lóe ánh sáng khác thường. Lúc còn trẻ, nàng đã từng rất nhiều lần ước mơ tương lai phải gả nam tử cũng là như vậy văn võ toàn tài. Đáng tiếc thời đại trêu người. Kỳ quái. Cái kia Son Goku tiên sinh lại là làm sao học được thuấn gian di động. Son Goku, Bulma lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, ấn Son Goban phương pháp. Hắn học thuấn gian di động cùng học võ giống nhau. Hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, thân thể cụ bị thuấn di thuộc tính, cho nên có thể không cần hiểu không gian nguyên lý, dựa vào thân thể bản thân có năng lực đi làm đến cái kia một điểm. Giống như siêu năng lực giống nhau. Thì ra là thế. Trăng trong lòng bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía Bulma. Nương, ta lần này đi ra phát hiện, ngươi như trước kia so với hoàn toàn bất đồng. Ô, Bulma chẳng biết tại sao trong lòng một hư, lập tức cười mắng. Là ngươi chính mình thay đổi a. Ta ở đâu có biến? Biến vui vẻ, biến trẻ. Không phải giống như kiểu trước đây rất trầm ổn. Bất quá ta cực kỳ thích bây giờ nương. Trăng nói, chính là thật biến tuổi trẻ là tốt rồi rồi. Bulma lẩm bẩm một câu. Bỗng nhiên lông mi khơi một cái. Trăng, ta dẫn ngươi đi một cái tốt địa phương. Nơi nào? Tự nhiên là tìm Son Goku. Tìm Son Goku, Ngươi không phải nói Son Gouben không có nói cho ngươi Son Goku địa điểm sao? Lẽ nào không có mẹ, hắn liền không làm được chuyện? Nương trước tiên có thể đi Namek Tinh, sau đó hướng thần long thỉnh giáo Son Goku chỗ, thậm chí còn có thể cho thần long giúp đỡ làm một những chuyện khác. Nói thí dụ như tìm được Seo chỗ, hoặc là hỗ trợ sống lại phụ thân ngươi. Chỉ là, Bulma câu có nói chưa nói, Kadik bị chết quá lâu. Hơn nữa Kadik cũng không phải là cái gì người tốt. Tại địa phủ sẽ phát sinh cái gì rất khó nói tinh tường. Thần Long còn có thể hay không thể đưa hắn sống lại đều là vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.